Thiếu Dương sẽ xử lý tốt, Tiểu Kiều nói. Mặc kệ anh ấy xử lý như thế nào, chúng ta làm theo là được. Tất cả mọi người gật đầu theo. Trong phòng khách, hẳn huyên một lát, Diệp Tiểu Manh cắn mồm một cái, nói với Diệp Thiếu Dương. Muội bình thường không xuống núi, hôm nay nghe nói huyên đến, muội làm sao cũng muốn đến một chuyến. Thứ nhất, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Thứ hai, còn không phải là vì Tiểu Ngọc. Cái này, Diệp Thiếu Dương cười khoát tay, nói với Tô Khâm Trương. Ta lần trước để cho ngươi chuẩn bị cho Tiểu Mộc, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Khâm Trương đang uống trà, nghe thấy hắn hỏi như vậy, nhanh chóng buông chén trà xuống, khoát tay nói. Đệ mặc dù cảm thấy có chút đột ngột, nhưng nếu là nhị sư huynh quyết định, đệ không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là về sau Tiểu Mộc đi rồi, đệ tìm không được hắn. Tiếp đó huynh cũng nói cho đệ biết chuyện này đã kết thúc, cho nên Diệp Thiếu Dương nói, chuyện kia đích thực ta cũng quá đột ngột. Dù sao đệ làm trưởng giáo hơn 20 năm, ta không nên một câu liền để cho đệ thoái vị, ta cũng nên nói rõ với đệ. Nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, ta không kịp nói, cái này cũng là lỗi của ta. Tô Khâm Trương nghe lời này bắt đầu có chút kích thích, Ô Quyền nói, nhị sư huynh, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đệ đối với huynh là 100% trung thành. Nhị sư huynh vì Mao Sơn, vì giới pháp thuật, tiếp nhận đủ mọi loại chuyện mà người thường không thể tiếp nhận. Tiểu tô nào dám có chút đi quá giới hạn. Chỉ là nhi tử này của tôi. Diệp Thiếu Dương nâng lên một tay chèn ngang hắn, đứng lên duỗi lưng một chút liền nói, vậy cứ như vậy đi, đệ tiếp tục làm trưởng giáo. Về phía Tiểu Mộc, nếu như có thay đổi gì, lần sau huynh sẽ nói cho đệ biết. Nói cái khác đi, Tiểu Manh, vợ chồng tuổi nhị làm sao không đến? Diệp Tiểu Manh có chút lúng túng, bắt đầu nói chuyện phiếm, mấy lần muốn mở ra chủ đề đều bị Diệp Thiếu Dương chen ngang. Cuối cùng vẫn là Tô Ngọc đột nhiên xen vào nói, ngày ấy là con động thủ đối với Diệp Tiểu Mộc, Diệp trưởng môn ngài muốn chém giết, muốn dốc thịt gì con cũng chịu, không quan hệ với phụ mẫu của con. Trạng diện lập tức lạnh xuống tới. Tại căn phòng bên cạnh, mấy người nghe lén cũng nín thở trong nháy mắt, to mắt chừng lẫn nhau. Bộ dáng tươi cười của Diệp Thiếu Dương lập tức cứng đờ, lại thở dài. Bận đăng sĩ nói với Tô Khâm Trương, các người thật là, ta vẫn không muốn đề cập tới chuyện này, chính là muốn giả vờ không biết, cứ như vậy bỏ qua. Các người nhất định phải nhắc tới nó. Đây thật là. Mọi người cũng lập tức hiểu được khổ tâm của Diệp Thiếu Dương. Không biết, có thể không cần tỏ thái độ, để cũng là nể mặt mũi vợ chồng bọn họ. Lớn lao, chiếu cố với Tô Ngọc. Một khi nói ra, hắn xem như là lão đại thực sự của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương nhất định phải tỏ thái độ vào lời nói, vậy liền không thể thiên vị. Dù sao, lỗi Tô Ngọc phạm phải cũng không phải bình thường, xử phạt nhẹ, tương lai thực sự không tiện bản giao đối với đệ tử đồng môn khác. Diệp Tiểu Manh vội vã nói, ca, chuyện này Tiểu Ngọc đích thực sai, không hợp với thói thường, suýt nữa tạo thành hậu quả khủng khiếp, đối phương lại là Tiểu Mộc. Chuyện này muội rất thương tâm, là muội bình thường quá chịu nó mới giữ nó thành tính cách hôm nay, cho nên hôm nay muội mang nó đến đây, huynh muốn xử trí nó như thế nào mọi chuyện đều do huynh quyết định. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tô Ngọc, vừa muốn mở miệng, Tô Khâm Trương nói, nhị sư huynh, đệ đã phế đi tu vi của nó, từ nay về sau nó chính là người bình thường. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giận nảy cả mình, sao ngươi lại làm vậy? Tô Khâm Trương cười khổ, cấu kết ngoại địch, tổn thương đồng môn, theo môn quy của Mao Sơn, phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sơn môn vĩnh viễn không thu nhận. Tại đây là làm việc theo môn quy, đây đã là nhẹ, dù sao hắn còn ý đồ sát hại Tiểu Mộc. Đây là sao phải tự làm khổ mình? Diệp Thiếu Dương thổn thức không thôi, tầm mắt mềm xuống, nói với Tô Ngọc. Ta biết ngươi cũng thực sự không muốn giết Tiểu Mộc hoặc là Tô Yên, bảo không bây giờ bọn chúng đã chết. Đây cũng là vì cái gì ta vẫn chậm chạp, không cố ý tìm con, còn bị người khác lừa, đã làm sai chuyện. Nhưng ta là bác của con, cũng là sư bá của con cũng giống như hài tử của ta. Bây giờ con không còn là pháp sư, nhưng thân tình vẫn phải có. Ta hy vọng con không nên hận cha mẹ mình. Tô Ngọc lắc đầu. Con không hận ai cả, kỹ thuật thế này rất tốt. Con trước kia xoắn suýt trước trưởng môn, ngài biết không, đó là một loại dụ hoặc. Con biết rõ là như vậy không đúng, nhưng tránh không được tơ tưởng. Biết rõ đó không phải là của con, vẫn cứ muốn thử xem. Con khống chế không nổi chính mình. Hiện tại tốt rồi, xong hết mọi chuyện, cũng không tiếp tục tơ tưởng nữa. Nói thật, con hiện tại mặc dù có chút không cam lòng và thất vọng, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, thư thái. Diệp Thiêu Dương nhìn ánh mắt, nghe ngữ khí của nó, biết nó nói chính là lời thật lòng, cũng yên lòng, lại an ủi hắn một phen, nói với Tô Khâm Trương và Diệp Tiểu Manh. Nếu các ngươi đều đã xử phạt, ta đã không còn gì để nói. Tiểu Tô, chuyện này kỳ thực, ta cảm ơn đệ, để thay ta xử lý một chuyện phiền toái. Dù sao cũng là con của đệ, ta biết đệ cũng rất khổ tâm. Tô Khâm Trương miễn cưỡng cười cười, đứng lên ôm bả vai Tô Ngọc, nói ra. Nó là con trai của đệ, phạm phải sai lầm, đệ không thể bao che. Nhưng nó tóm lại vẫn là nhi tử của đệ, chỉ cần cải biến tốt là được. Diệp Tiểu Manh lại là ở một bên lau nước mắt. Diệp Thế Dương biết nàng đang khổ sở điều gì. Mặc dù Tô Ngọc chỉ là mất đi tu vi, nhưng hắn cũng biết Diệp Tiểu Manh nhân tâm khí cao. Trước đó lúc gặp mặt, bản thân nàng cũng không muốn tranh giành cho nhi tử. Muội là muốn cho nó tương lai có thể thành pháp sư không tầm thường, giống như ca ca. Lúc đó nàng đã nói như vậy. Khi đó nàng mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có hoàn toàn đánh mất hy vọng. Mà bây giờ Tô Ngọc triệt để đã trở thành người bình thường. Nói cách khác, hạt giống nàng nhiều năm trước vun trồng, tới nay triệt để hỏng mất. Diệp Thiếu Dương không phải là người trong cuộc, nhưng hoàn toàn có thể trải nghiệm tâm tình của nàng. Cuối cùng một nhà ba người rời đi, Diệp Thiếu Dương để Tô Khâm Trương tối nay qua đây thảo luận chính sự. Chuyện liên quan tới Tô Ngọc cũng coi như đã xong. Sau đó, tới tận đêm khuya, không ngừng có khách quý được mời lên núi, vào ở trong nhà khách trên núi. Ngoài ra, còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt là tự túc tới, ở ngay một nhà khách ở cảnh khô, giống như hoạt động lần trước. Cảnh khô lúc đầu mùa ế hàng, không có người nào, lập tức bị chất đầy. Lẽ ra trước đây không lâu mới tổ chức điện lễ tương tự, lần này hẳn là không nhiều người như vậy nguyện ý tới tham gia mới đúng. Nhưng biến cố gần đây đã sớm chuyển khắp toàn bộ pháp thuật giới, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Điện lễ lần này, rất nhiều người đều là ôm thái độ xem náo nhiệt mà tới, hy vọng có thể ở trên điện lễ nhìn thấy một chút biến cố. Ban đêm trước khi ngủ, Lão Quách lại đi gặp Diệp Tiểu Mộc một lần, không nghĩ tới lại Diệp Tiểu Mộc ở trong khách sạn còn gặp được Trần Hiểu Húc. Nó thế mà cũng quay về, bất quá đối mặt với lão hỏi thăm, trên cơ mặt của nó không biểu lộ gì, chỉ nói ngày mai sẽ cho mọi người một cái công đạo. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, điện lễ còn chưa tới, nhưng bầu không khí là đã có. Ban đêm trước khi ngủ, lão Quách đi gặp Diệp Tiểu Mộc một lần, không nghĩ tới Diệp Tiểu Mộc còn gặp được Trần Hiểu Húc. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Sáng ngày thứ hai, từ 7 giờ rưỡi bắt đầu, trên Cửu Thiên Âm Dương Cung liền bắt đầu gõ chuông, không ngừng có người bắt đầu lên núi. Nhóm của Diệp Tiểu Mộc cũng lên núi, cây tử cũng trốn trong ba lô của Diệp Tiểu Mộc theo cùng. Mặc dù là đường nhỏ, trên sơn đảo có không ít người, dù sao chỉ cần có thể tới đều là pháp sư các phái, bởi vậy trên đường đều sẽ quan sát lẫn nhau, sau khi phân biệt liền đi ra trò chuyện. Chỉ có bọn Diệp Tiểu Mộc không để ý tới ai. Trong núi rừng khắp nơi tràn ngập sương mù cũng che khuất gương mặt bọn hắn, khiến rất nhiều người không nhận ra bọn hắn đến, kẹt trong đám người nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cũng không biết Diệp Tử Mộc chạy đi đâu, sau khi gặp được Nguyên Thần, phải đề nghị với hắn, nếu thực sự là giả mạo Nhân Thần Quan, vậy nhất định không thể bỏ qua, nhất định phải nghiêm trị. Một người lòng đầy căm phẫn mà nói, một người khác lập tức nói. Có thể đó là kế hoạch của Nguyên Thần, chỉ là không biết Diệp Tiểu Mộc tại sao lại đồng ý phối hợp. Đây không phải là chủ động đem nước bẩn hắt lên người mình sao? Hắn đây là hóng gió sao? Hử, còn không phải là muốn hóng danh ư, muốn làm Nhân Thần Quan lâu dài. Buồn cười, thật là buồn cười. Ta nghĩ có lẽ Nguyên Thần vốn muốn nâng hắn lên làm Nhân Thần Quan, kết quả hắn nhất định là đỡ không nổi tường. Nguyên Thần lúc này mới không có cách, chỉ đành tự mình rời núi. Hắn nửa đường xuất gia mới tu hành được bao lâu, có thể có trình độ gì, đúng là si tâm vọng tưởng. Sau đó mấy người cùng một chỗ cười ha hả. Vương Tiểu Bảo ôm bả vai của Diệp Tử Mộc thấp giọng nói, xem ra tin đồn về ngươi không được tốt. Diệp Tiểu Mộc im lặng. Tô Yên cười nói, như vậy càng tốt, đến lúc đó tình huống xoay chuyển, những người này mặt sẽ đau hơn. Diệp Tử Mộc hỏi Vương Tiểu Bảo, ba ba của cậu cũng lên núi sao? Đương nhiên, cậu đừng sợ, bọn họ chắc chắn sẽ không mặc kệ cậu đâu. Vương Tiểu Bảo lại quay đầu nhìn Trần Hiểu Húc nói, cậu hôm nay cũng có nhiệm vụ sao? Có lẽ vậy. Trần Hiểu Húc ánh mắt yên tĩnh, không có quá nhiều lời. Từ tối hôm qua nhìn thấy hắn, mọi người đều lén lén quan sát hắn, cảm giác hắn không có gì cải biến, chỉ là càng thêm trầm mặc. Đối với chuyện có quan hệ tới Nguyên Tịch, bọn hắn cũng đều dò hỏi, hắn cũng không nhắc tới một lời. Lúc này bên cạnh có một pháp sư đi lên chào hỏi, trước tự giới thiệu mình, sau đó hỏi thăm bọn họ môn phái cùng tính danh. Vương Tiểu Bảo, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Trần Hiểu Húc. Không chỉ nói tên bọn người Vương Tiểu Bảo, còn rất khách khí chắp tay nói một câu, kính ngưỡng đã lâu. Người kia đều ngẩn người, sau đó liền co cẳng bỏ chạy. Những người bên cạnh cũng nghe được tên của bọn hắn, tất cả đều sửng sốt, sau đó lập tức tránh xa, sợ cùng bọn họ có quan hệ. Bọn hắn không hiểu mấy người này vì cái gì còn muốn lên núi, chẳng lẽ bọn hắn không cam tâm sao? Chẳng lẽ còn muốn làm loạn ở điện lễ? Mấy người Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ nhìn nhau, tiếp tục đi con đường của mình. Vẫn ở trên quảng trường Cửu Thiên Âm Dương Cung, bày ra vị trí chỗ ngồi, mà bởi vậy lần này số người tự phát đến đây xem lễ quá nhiều, bởi phía sau được xếp rất nhiều ghế, sau khi vào cửa cũng không còn kiểm tra thư mời, dù sao chỉ cần tới đây đều tùy tiện ngồi. Bọn Diệp Tiểu Mộc ở trên núi gặp không ít người quen, bao gồm cả đệ tử của Song Tuyệt Bát Tử. Bọn hắn nhìn thấy bọn Diệp Tiểu Mộc, tự hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không có chủ động đi lên chào hỏi, mặc cho bọn hắn đi đến hàng cuối cùng tìm chỗ ngồi. Lúc đầu phụ cận còn có chút người ngồi, sau khi nhận ra bọn họ cũng đều lần đi ra xa. Bốn người cũng không thèm để ý, Vương Tiểu Bảo còn như thường lệ đến hàng phía trước tìm chỗ không có các đại lão ngồi, đem mâm đựng trái cây bưng qua đây cùng nhau ăn, một bộ dáng như đang xem náo nhiệt, hoàn toàn không để ý bên cạnh những người khác đang vụng trộm dò xét. Cuối cùng chung quanh cũng có hai người ngồi xuống. Tối hôm qua đã gặp mặt mấy vị sư huynh. Một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, trong đó hướng bọn họ chắp tay mỉm cười. Diệp Tử Mộc quay đầu nhìn lại, đúng là người tối hôm qua tới tìm mình. Hắn tự xưng là Tần Minh, là thành viên của Tam Giới Minh. Mấy vị nhàn thoại không nói, mấy vị suy tính thế nào? Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn Diệp Tử Mộc, thấy Tô Yên cùng Trần Hiểu Húc cũng không nói chuyện. Diệp Tử Mộc đành phải nói, kỳ thực cũng không có suy tính gì, chuyện chúng ta muốn làm không giống nhau. Có chung định nhân chính là điều kiện hợp tác của chúng ta, Tần Minh thấp giọng nói. Đến lúc này hắn vẫn không buông bỏ hy vọng làm thuyết khách. Không phải ta xem thường chư vị, mấy vị đều là thiếu niên thiên tài, nhưng bằng chính vào các vị không thể nào là đối thủ của Nguyên Thần, nếu như hành động thất bại, để nguyên thần nắm trong tay giới pháp thuật, tương lai muốn lật lại cục diện cũng rất khó khăn. Bây giờ chỉ là đấu với bát tử minh, tương lai sẽ coi như là đối đầu với toàn bộ giới pháp thuật. Diệp Tử Mộng đối với hắn chắp tay, đà tạ nhắc nhở. Chỉ có bốn chữ này, ngoài ra cái gì cũng không nói. Ra ngoài phải có tâm phòng bị, hắn không muốn nói ra kế hoạch của mình, trên thực tế cũng không có kế hoạch gì. Ngô Tiễn Bối chỉ bảo hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói là đợi đến cuối cùng lại động thủ. Tần Minh ngây ra một lúc, thở dài nói. Tốt, nếu mấy vị kiên trì với hành động của mình, chúng ta cũng không cưỡng cầu được. Chỉ hy vọng một khi chúng ta hành động, mấy vị có thể đứng ở bên chúng ta. Vậy thì cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Có muốn ăn chút gì không? Vương Tiểu Bảo bưng một đĩa quả hồ chăn đến trước mặt đối phương. Hai người cười khổ rời đi. Vương Tiểu Bảo lắc đầu nói. Tam giới ninh này muốn lấy chúng ta làm thương. Tổ Yên nói tiếp. Bọn hắn cũng không có biện pháp. Ta nghe nói các đại môn phái trên cơ bản đều bị nguyên thần thu phục. Đến cả thiên hạ hội, môn phái âm dương sư cũng đều hướng về bọn hắn. Chúng ta trước đó không phải đã phân tích thiên hạ hội mặc dù hy vọng tạo thế chân vạc, nhưng bây giờ nguyên thần nắm giữ đại thế, bọn hắn cũng ngăn không nổi. Nếu quả thật phải chọn giữa bát tử minh và tam giới minh, vậy bọn họ chỉ có thể duy trì bát tử. Vương Tiểu Bảo gật đầu nói. Chị đừng nói chi, còn cấp Bạch Vi là kiểu thiên huyền nữ. À đúng rồi, nghe nói nàng của Lý Mộ Hiên đã đính hôn. Tin tức này của Diệp Tiểu Mộc là lần đầu tiên nghe được, lập tức cả kinh nói. Kiểu thiên huyền nữ cũng có thể kết hôn sao? Mặc dù nàng không phải thực sự, nhưng mọi người đều cho là nàng. Cái này cũng không trở ngại việc kết hôn, đây chính là quan hệ kiếp trước kiếp này. Kiếp trước không cần biết ngươi là người nào, đời này vẫn là chính ngươi. Nói xong, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc cười nói. Cho nên, cậu cứ yên tâm, tôi là có thể kết hôn. Tôi nói như vậy, giống như lo lắng cho mình, không gả ra được. Tôi cũng không có nói, muốn gả cho cậu. Ách, Diệp Tiểu Mộc vội vàng không kịp chuẩn bị. Ha ha ha, Vương Tiểu Bảo cười ha ha. Đợi một hồi, khách quý lần lượt tới. Lão đầu ngồi ở giữa là ai? Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy một người lão giả mặc đường trang ngồi giữa đám người. Lúc hắn ngồi, những người khác đều đứng lên thăm hỏi. Lão già này là ai? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Ngô Hải, lão đại phía sau thiên hạ hội, cũng là người đứng đầu âm dương môn, Vương Tiểu Bảo nói. Hắn chính là Ngô Hải. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới mình từng gặp hắn một lần trong điện lễ, lại tự hồ không có. Tóm lại, nghe người ta nói qua, đây là một người cực kỳ lợi hại. Sự lợi hại của hắn không riêng ở chỗ thực lực cá nhân. Hắn dùng thời gian mười mấy năm khiến địa vị âm dương môn từ từ tăng lên, cơ hồ có thể ngang hàng với đạo môn cùng Phật môn. Bất quá âm dương môn chưa có quá nhiều công hiến với đại chúng, bởi vậy lực ảnh hưởng không lớn. Bất quá những năm gần đây cũng có nghe đồn nói hắn một mực lợi dụng sức mạnh của mình tới áp chế người trẻ tuổi, nâng người của thiên hạ hội lên, chủ yếu là Lý Mộ Hiên, thông qua một loạt thủ đoạn cường hóa thiên hạ hội làm thống soái âm dương môn. Đương nhiên Diệp Tử Mộc này cũng chỉ là nghe nói, đối với thị phi của giới pháp thuật cũng không hiểu rõ. Bất quá Ngô Hải luôn luôn ở phía sau màn, không quá nguyện ý tham gia bất luận phe phái gì. Hôm nay có thể đến, cũng nói sự tình hôm nay rất nghiêm trọng. Ngô Hải ngồi không lâu, sự huynh đệ Kiến Minh cũng đã đến, đi theo phía sau còn có một đám thành viên của tam giới minh. Bọn hắn vừa tới lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Kiến Minh biểu tình chấn định hướng tới chỗ ngồi của mình. Lúc đi qua Ngô Hải, hắn liếc mắt đột nhiên đi đến trước mặt, khom người nói: Ngô sư thúc, hôm nay ngài muốn tới chủ trì công đạo sao? Ngô Hải hơi ngây ra một chút, lập tức cười nói: Giới pháp thuật luôn luôn thái bình, nào có cái gì cần chủ trì công đạo? Trước đó không có, hôm nay có lẽ có. Kiến Minh cười cười nói, ta cũng không che giấu, hôm nay giới pháp thuật sẽ có biến đổi lớn, hy vọng Ngô tiền bối có thể dừng lại đúng lúc. Lý Mộ Hiên muốn mở miệng Vị Ngô Hải để lại nói: "Hiện chất có một số việc không đơn giản như vậy. Ta trước đó có khuyên qua ngươi, bây giờ ta vẫn muốn khuyên ngươi. Có một số việc chỉ cần ngươi không đi làm, tùy thời đều có thể làm. Một khi ngươi làm, vậy cũng chỉ có thành công hoặc thất bại. Mà vạn nhất thất bại, liền không có cơ hội lật bàn. Thế nhưng nếu không đi làm, liền vĩnh viễn sẽ không thành công." Kiến Minh cười cười, hướng tới chỗ vị trí của mình. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, tiếng chuông chức điện vang lên, trang nghiêm mà du dương. Tô Yên nghe thấy, Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn nói: "Cậu cảm thấy rất khẩn trương, hồi hộp sao?" "Ừ, có chút." Tô Yên nắm tay của hắn để nói: "Đừng sợ, chúng ta có hậu đài." "Không sợ, ta chính là hậu trường của ngươi." Kể từ chui đầu từ trong túi sách ra, kết quả bị Tô Yên vô tình áp trở về. Diệp Tử Mộc gãi đầu: "Không có việc gì. Ta hồi hộp khẩn trương là bởi vì có quá nhiều người, ta có chút thẹn thùng." Tô Yên im lặng. Tiếng chuông vang lên một tiếng, Bạch Vi mặc hán phục cầm microphone chậm rãi đi đến quảng trường phía trước, bắt đầu nói lời dạo đầu, sau đó mới xoay chuyển chủ đề nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là bởi vì có một chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố." Ta liền đi thẳng vào vấn đề: "Nhân thần quan chính là nguyên thần, không phải là Diệp Tử Mộc, cũng không phải Trần Hiểu Húc. Chuyện này trước đó đã có tiếng gió chuyển ra, mọi người liền suy đoán, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy chúng ta che che lấp lấp. Trên thực tế chuyện này không có gì phải che giấu. Hôm nay tìm mọi người đến chính là muốn đem chuyện này nói rõ." "Vì cái gì nói chân chính nhân thần quan là nguyên thần?" Mọi người suy nghĩ một chút, hai chữ nguyên thần này không phải càng phù hợp với thần dụ sao? Trước đó đã giải thích qua, mọi người cũng đều biết, không cần thiết lặp lại lần nữa. Nhưng ta cũng cần phải giải thích một chút. Trước đó ta nói Diệp Tử Mộc cùng Trần Hiểu Húc là nhân thần quan, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Thứ nhất là vì thăm dò những lực lượng tà ác kia bảo hộ nhân thần quan chân chính. Nàng nói tới điều này, Vương Tiểu Bảo đột nhiên đứng lên nói: "Nói cách khác, nếu vô cực quỷ vương đến đây giết người diệt khẩu, chết cũng là hai người bọn hắn, nguyên thần quan chân chính nguyên thần có thể sống sót. Là như vậy, phải không?" Hắn đột nhiên đứng lên, lập tức làm loạn tiết tấu nói chuyện của Bạch Vi. Mọi người cũng quay đầu nhìn về hắn. Một số người lúc này mới phát hiện ra hai người bọn họ tồn tại, dưới sự kinh ngạc, châu đầu kể tai thảo luận. Trong mắt của Bạch Vi hiện lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, làm ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm nhiên, cười đùa nói: "Không nghĩ tới hai vị cũng tới, mặc dù làm như vậy, rất xin lỗi hai vị, nhưng là vì toàn bộ giới pháp thuật, thậm chí là nhân gian, thực sự không có cách nào, hy vọng hai vị có thể lý giải." "Người chẳng lẽ cũng là giả bộ?" Câu này không phải là Vương Tiểu Bảo nói, mà là của một người kiến dương ở phía sau nói. Bạch Vi làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ta tin tưởng các vị đồng môn cũng có thể lý giải, nhưng chúng ta thực sự không cân nhắc chu toàn. Chủ ý này lúc ấy là ta ra, cũng trách ta, cũng nguyên thần không có quan hệ. Ai cũng biết ta là đệ tử của Thiên Hạ Hội, ta thân là cửu thiên huyền nữ, có một số việc cũng nên gánh trách nhiệm." Ta nói tiếp đi, bởi vì về sau phát sinh một chút sự tình, dẫn đến việc Trần Hiểu Húc trốn đi, Diệp Tiểu Mộc cũng xuống núi rời đi. Chúng ta bất đắc dĩ, đành phải đem chân tướng công bố ra. Bây giờ cũng đến phiên nguyên thần đến gánh vác trách nhiệm của hắn rồi. Nói đến đây, nàng đột nhiên cất cao giọng, thân thể chuyển hướng đại điện lớn tiếng nói: "Cho mời nhân thần quan chân chính, nguyên thần thiên sư." Nguyên thần mặc một bộ bạch bào từ trong đại điện đi ra, trong tay cầm theo một cái phất trần, tư thái nhìn qua rất bình tĩnh, lộ ra bá khí. Hắn vừa ra trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bạch Vi ở một bên nói: "Còn có một chút có thể chứng thực nguyên thần chính là nhân thần quan. Đó là nhận biết từ phương diện tu vi, điểm này ta lúc trước không nói, thần dụ bên trong đề cập tới một điểm, thiên phú cùng tu vi người mạnh nhất chính là nhân thần quan. Mọi người đều biết, tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, nguyên thần sư huynh thực lực có 102 trong tam giới." Nguyệt Thần đi đến trước quảng trường, vái chào tướng Phương, cầm microphone nói ra. Nói có 102 trong tam giới thực sự không dám nhận, chỉ ít ở đây liền có rất nhiều tiền bối sư tôn, đều là lão sư của ta. Ta hôm nay đứng ra, chủ yếu là thiên kiếp sắp tới, pháp thuật giới nhân gian muốn nâng lên chức trách lớn, nhất định phải có một người đứng ra đến nâng trách nhiệm. Nguyên thần ta bất tài, nếu thân là nhân thần quan, vậy thì thời khắc mấu chốt này ta không có lý do lại rút lui. Hắn nói đến đây, gật đầu một cái với Bạch Vi. Bạch Vi lập tức nói tiếp. Cho nên hôm nay tìm mọi người đến đây chính là muốn cùng nhau chứng kiến quá trình như vậy. Thời khắc phi thường, cơ hội pháp thuật cần lực ngưng tụ càng mạnh. Nhân thần quan là hy vọng của toàn bộ giới pháp thuật. Một khi xác định được, đó chính là người đứng đầu của chúng phái giới pháp thuật. Mệnh lệnh của ngài ấy, các phái đều phải chấp hành. Cho nên mọi người hôm nay đều ở đây, nếu có ý kiến phản đối, hy vọng có thể nói ra, ta để giải đáp, cũng giảm bớt tương lai lặp đi lặp lại. Cho nên chư vị có nghi vấn gì, hiện tại liền có thể nói ra. Không có bất kỳ nghi vấn gì, cơ hội pháp thuật liền nên để cho Nguyên Thần sư huynh tới lần, chúng ta đều nghe theo. Người xem ở dưới đài không biết là ai dẫn đầu hô một cái, rất nhiều người ồn ào theo ủng hộ các loại. Tiếp đó có người dẫn đầu vỗ tay. Tiền Tử Mộc ngực đầu liếc mắt nhìn tới, có chừng một nửa người đang vỗ tay, một nửa người khác không vỗ tay, cũng không có nghĩa là người chống lại. Tỉ như Thiên Hạ Hội và mấy đại thủ của Âm Dương Môn, mặc dù không có vỗ tay nhưng hiển nhiên cũng là chấp nhận. Diệp Tiểu Mộc nhìn ở trong mắt mảy may cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Nguyên Thần chuẩn bị lâu như vậy, nếu như không có niềm tin chắc chắn cũng sẽ không có buổi lễ hôm nay. Vương Tiểu Bảo dùng cánh tay đụng Diệp Tiểu Mộc một cái nói, này, đến lượt cậu ra sân biểu diễn rồi đấy. Tôi hiện tại sao? Bảo không, người ta sẽ tuyên bố. Diệp Tử Mộc hít sâu một hơi, vừa muốn đứng lên, đột nhiên vị trí gần giữa hàng phía trước có một người giành mở miệng trước, mở miệng nói, Nguyên Thần, ngươi nói ngươi là nhân thần quan, ngươi có chứng cứ gì? Là Kiến Minh, tất cả tầm mắt lập tức đều hội tụ đến trên người hắn. Tại thời khắc cuối cùng này, hắn rốt cuộc vẫn là nhảy ra ngoài. Nguyên Thần gặp hắn nói lên, không chút nào cảm thấy giận mình, vừa cười vừa nói, chứng cứ, trước đó không phải mới nói rồi sao, không cần thiết lặp lại một lần nữa. Vậy cũng là ngôn luận của một nhà, tính danh hợp với thần dụ cái gì chứ? Nếu như chỉ là muốn thỏa mãn điểm này, ta có thể tìm được cho ngươi mười mấy người, lại đáng gì? Nguyên Thần nói, ai chất vấn, ai đưa ra chứng cứ, ta không phải cùng ngươi tranh luận những điều này. Nếu như ngươi cảm thấy không thể tin ta, không thể tin Kiều Thiên Huyền Nữ, vậy ngươi đại khái có thể lấy ra chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, chỉ lặp đi lặp lại những điều này, vậy chúng ta vẫn là vì mọi người tiết kiệm chút thời gian đi. Kiến Minh cười lạnh, hắn sớm đã biết dựa vào cái này không có cách nào đánh bại Nguyên Thần trên đạo lý. Vừa rồi những cái kia cũng chỉ là lấy cớ. Sau khi nghe thấy Nguyên Thần nói như vậy, đứng lên nói, trước đó Bạch Vi nói Nguyên Thần quan nhất định là người có thực lực mạnh nhất trong pháp sư, cho nên dứt khoát chúng ta cũng đừng tranh luận những điều vô dụng kia, liền cứ theo manh mối này mà làm. Như thế nào? Người và ta đại chiến một trận, nếu như ta thắng, ta cũng không làm người mạnh nhất này, chỉ là đánh tan những lời nói láo của ngươi mà thôi. Đám người xôn xao, mọi người đều biết hôm nay Kiến Minh nhất định sẽ phản kích, chỉ là chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà dùng phương thức đơn giản mà thô bạo như vậy phát động khiêu chiến với Nguyên Thần. Ai da, còn có kịch xem, lần này thật là náo nhiệt. Tiểu Mộc, ngươi nghỉ ngơi trước một lát. Vương Tiểu Bảo lột một quả hổ chăn ném vào trong miệng. Diệp Tử Mộc cảm khai nói, hắn cũng quá trực tiếp đi. Hắn là không còn biện pháp. Tô Yên nói, hôm nay Nguyên Thần cố ý gọi tất cả mọi người đến chính là muốn ở trước mặt toàn bộ giới pháp thuật leo lên địa vị cao nhất. Chỉ cần những người tại hiện trường không phản đối, vậy sau đó bọn họ không thể lật lọng. Dù sao cũng là lúc trước đều đã nhất trí thông qua, cho nên đây là cơ hội cuối cùng của Kiến Minh. Qua hôm nay, tương lai nếu như muốn khiêu chiến, hắn đều vô nghĩa. Nguyên Thần nghe được Kiến Minh khiêu chiến cũng chỉ là cười cười. Nếu Kiến Minh sư thúc nói như vậy, ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Bất quá coi như ngươi thua, cũng không có nghĩa là cái gì, ngươi vẫn là thành viên hội đồng. Hội đồng? Ha ha! Nguyên thần, ngươi không cần phải kích ta. Ta nếu như thua, ta chấp nhận rời khỏi công hội pháp thuật. Ngươi cũng giống như vậy chứ? Khóe miệng của Nguyên thần hiện lên một vòng ý cười nói. Lời này của ngươi thật sự dư thừa. Nếu như ta thua, ngươi cảm thấy ta có thể đứng ở trên đài này sao? Nói xong, hắn dùng tay làm dấu, mời Kiến Minh. Kiến Minh cũng không nói gì nữa. Một khi bước ra, nhảy ra thính phòng, một tay bấm quyết bổ nhào về phía Nguyên thần. Nguyên thần tiếp được, hai người bắt đầu chiến đấu. Hai vị đại lão mạnh nhất đương kim pháp thuật giới, tại trước mắt bao người đánh nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn hai người đánh nhau, dưới biểu lộ tương tự lại là cất giống các loại chờ mong khác nhau. Kiến Minh sư thúc, người có bao giờ nghĩ tới thua trận chiến này hậu quả là gì chưa? Nguyên thần cầm phất trần trong tay, ở trong chiến đấu vẫn như cũ, khí định thần nhàn mở miệng mà nói. Thất bại thảm hại, ngươi và ta đều như thế. Cho nên, ngươi không cảm thấy quyết định này có chút ngu sao? Ta cũng không có lựa chọn khác, huống hồ còn ngu xuẩn hơn cái này, chính là ta kỳ thật phải nên sống động thủ, không cần kéo tới hôm nay. Kiến Minh lắc đầu, ta vốn cho rằng có thể dựa vào cách thức khác lật bàn, kết quả vẫn là phải tới trình độ này. Câu này nói xong, Kiến Minh cũng không tiếp tục nói, chuyên tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Mười mấy chớp phút chớp mắt mà qua, hai người hoàn thành lẫn nhau thăm dò, ra chiêu cũng càng ngày càng hung ác, bắt đầu thay nhau tiến công đối phương, tiết tấu xuất thủ và so chiêu cũng là càng lúc càng nhanh. Hai thân ảnh mạnh mẽ ở giữa sân vòng chuyển truy đuổi. Cũng may quảng trường này cũng đủ lớn để cho hai người phát huy ra hoàn toàn thực lực, lại không làm bị thương đến người xem. Động tác hai người rất nhanh, ở đây rất nhiều pháp sư thực lực chênh lệch một chút đã cảm giác hoa mắt không theo kịp. Diệp Tử Mộc mở to hai mắt, lực chú ý hoàn toàn vùi đầu vào trong trận chiến này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra mỗi một chiêu thức của bọn họ. Thế nào, người có thể đánh thắng được bọn họ không? Vương Tiểu Bảo ở một bên hỏi. Diệp Tử Mộc không chút do dự lắc đầu nói. Kém đến rất xa, mặc dù mình đã là địa tiên trung giai, thậm chí sắp đến thượng giai, nhưng với hai vị đại lão ở dưới sân chiến đấu, thật không phải cùng một cấp bậc. Vương Tiểu Bảo chật chật thở dài. Hôm nay cũng là đuổi kịp, rất lâu chưa có xem chiến đấu giữa pháp sư kịch liệt như vậy. Thua, Trần Hiểu Húc vẫn luôn không có mở miệng, đột nhiên nói ra. Ba người Diệp Tử Mộc đều ngây ra một lúc, hỏi hắn người nào thua. Trần Hiểu Húc nói, chênh lệch quá lớn, vài phút đã thấy rõ ràng rồi. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Thủy Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.